loài hoa đẹp phố điếm chân gian. Xuân chốn cao sang, xuân đẹp huy hoàng, tình xuân man mát mênh mang, sao lòng anh trống vắng thênh thang. Anh nhớ quê xưa mùa xuân kỷ niệm, em mặc áo đẹp đi lễ đầu xuân, xanh bước bên em nghe lòng rộn ràng. Quê mình không lắm xuân vui, nhưng mùa xuân thắm đượm tình người. Bao xuân qua lại xuân trôi dạt nơi xứ người, làm thân viễn khách lối trôi. Nhớ hoài ngày xuân xưa, có rượu ngọt hạt dưa. Xuân nghe pháo nổ, có bạn hiền bạn thơ. Thư viết cho em chiều xuân bồi hồi, hỡi người phương trời có hiểu lòng tôi. Muốn đón em sang vui mùa xuân này, sao lòng anh bỗng lo âu. Thôi nhé anh về xuân sâu. Xuân này sao lòng anh bỗng lo.